Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, nhất định diệt. Các đại tộc bầy tu sĩ lần lượt rời đi, lưu lại một mảnh tàn tạ sơn hà. Phương này cương vực trung trải rộng thi cốt, máu tươi hội tụ thành dòng suối, thuận khe hở hướng nơi xa trôi đi. Toàn bộ Bắc Tinh đế quốc đều tràn ngập tại khói lửa chung. Vẫn lạc sinh linh vô số kể, coi như còn sống, cũng là chân cụt tay đứt, muốn phục hồi như cũ, chỉ sợ rất không có khả năng. Dịch Thiên thu hồi kia một vòng gương đồng, đi vào trên mặt đất, trước mắt nhuốm máu sơn hà. Hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy, không nghĩ tới sinh thời còn có thể xuất thế cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Thật làm cho người thổn thức a. Ánh mắt của hắn rơi vào càn cung phương hướng, thân ảnh lóe lên, liền tới đến sân vườn chung. Khi nhìn thấy ngồi trên ghế ngồi bóng người lúc, cả người hắn thân thể đều đang run rẩy. Năm đó vị đại nhân kia tuy chỉ có một sợi thần hồn, nhưng mang cho sợ hãi của hắn khó mà ma diệt. Đại nhân, ngài nhục thân. Dịch Thiên run rẩy quỳ xuống, có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Hắn còn tưởng rằng đại nhân vẫn y như là như mấy chục triệu năm trước đồng dạng, bằng vào một sợi thần hồn quét ngang chư thiên vạn giới. Ngươi đi ra ngoài trước. Vân Hoàng để Trục Nguyệt Lưu rời khỏi Càn Cung, xa xôi trước sự tình, hắn đều nhanh muốn quên đi. Nhớ tới lúc trước từng màn cảnh tượng, cảm thán thời gian cực nhanh. Bởi vì Vân Hoàng không có để Dịch Thiên kịp thời giải cứu Bắc Tinh sinh linh, Trục Nguyệt Lưu vốn là rất tức giận, hiện tại lại đem nàng chi đi, đáy lòng nộ hỏa càng tăng lên. Đi thì đi, thật làm ta rất muốn nghe bí mật của ngươi sao? Trục Nguyệt Lưu hung hăng đem Vân Hoàng đẩy ra, tựa như một đầu nổi giận sư tử con, nhanh chóng rời đi Càn Cung. Cùng Trục Nguyệt Lưu sau khi rời đi, Dịch Thiên trầm giọng nói, đại nhân, ngài một thế này nhục thân trở về, hẳn là muốn đích thân chinh phạt kia thế gian sinh linh. Đứng lên đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, đều cao tuổi rồi, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Tuân mệnh. Dịch Thiên đứng lên, đối Vân Hoàng ý nguyện. Hắn căn bản không dám ngỗ nghịch, không biết đại nhân tiếp xuống có tính toán gì. Táng thế nhất tộc đám kia lão già đến bây giờ cũng còn chưa xuất hiện, hiển nhiên là đem Bắc thì phi từ bỏ. Bọn hắn không muốn cùng sơn quỷ hậu duệ nhất tộc các cường giả là địch. Người đem Bắc thì phi cùng Nhược Chiêu Tịch mang về hỗn độn nhất tộc. Vân Hoàng mở miệng nói, dùng sơn quỷ hậu duệ nhất tộc tính nết, bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp thiên giới cương tộc, đối hỗn độn nhất tộc tiến công. Vĩnh sinh lĩnh gần nhất chuyện phát sinh ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, có người muốn gây sự, ta liền bồi nàng chơi một chút. Dịch Thiên rất thông minh, nháy mắt liền minh bạch Vân Hoàng ý tứ, dậm chân đi ra Càn Cung, đã muốn thiết lập ván cục, vậy hắn cái này mồi nhử nhất định phải dùng tốt. Bắc thì phi cùng Nhược Chiêu Tịch đều bị thương rất nặng. Trục Nguyệt Lưu rời đi Càn Cung về sau, liền chạy tới chăm sóc các nàng. Nhìn thấy Dịch Thiên xuất hiện, Trục Nguyệt Lưu chân mày cau lại. Lão già này cùng tên kia đều là cá mè một lứa, không phải người tốt lành gì. Nếu như bọn hắn chịu sớm một chút xuất thủ, Bắc Tinh căn bản sẽ không bị hủy diệt. Bắc Tinh đã bị diệt, các ngươi hai cái theo ta đi một chuyến hỗn độn nhất tộc. Dịch Thiên nói ra, những người kia chỉ là tạm thời rút lui, cùng có càng tăng mạnh hơn hoành thần cầu xuất thế, bọn hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Các ngươi như nghĩ báo thù, vậy liền đợi tại hỗn độn nhất tộc cố gắng tu hành. Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc thì phi ứng thanh gật đầu. Các nàng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, Bắc Tinh bị diệt mối thù, các nàng nhất định phải báo, như vậy tùy ta rời đi thôi. Dịch Thiên đưa tay đem thiên khung vỡ ra, kia là một chỗ không gian thông đạo, thẳng tới hỗn độn nhất tộc. Chờ một chút, chúng ta muốn đem phụ thân thi thể mang đi, Nhược Chiêu Tịch cùng Bắc Thì Phi đem Bắc Khánh Sơn thi thể thu thập tốt, sau đó cùng theo Dịch Thiên rời đi. Nghiêng gió thổi phật, trong không khí mùi máu tươi rất gay mũi. Trục Nguyệt Lưu không biết là thế nào trở lại Càn Cung. Nhược Chiêu Tịch, Bắc Thì Phi đều đi hướng hỗn độn nhất tộc, nàng còn có thể nói cái gì, oán cái gì? Chẳng lẽ muốn oán tên kia vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt sao? Vân Hoàng gặp nàng gương mặt xinh đẹp che kín xương lạnh, hơi thở nói, ta biết ngươi còn đang vì ta không xuất thủ che chở Bắc Tinh sinh linh tức giận, nhưng ngươi liền không nghĩ tới, có chút sự tình đã chú định sao? Ta không nghe, không nghe. Trục Nguyệt Lưu không muốn nghe giải thích của hắn. Cái gì đã sớm chú định? Nếu như hắn xuất thủ, sự tình khẳng định có chuyển cơ. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói, Lam Thí Thiên triệu tập 80 vạn cường giả giá lâm, coi như ta để Dịch Thiên ngay lập tức ra mặt, đem Bắc Tinh che chở ở, nhưng ngươi có nghĩ qua? Lam Thí Thiên đem tin tức truyền về trong tộc, những cái kia vô địch cự đầu giá lâm về sau, Bắc Tinh còn có thể bình yên vô sự sao? Ta có thể che chở nó nhất thời lại có thể nói rõ cái gì? Bất quá là để những người kia sống lâu một khắc mà thôi. Đã diệt vong là chú định, làm gì lãng phí thời gian của ta? Nghe hắn kiểu nói này, Trục Nguyệt Lưu bừng tỉnh đại ngộ. Giống như đúng như hắn nói như vậy, Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cường hoành, thế nhân đều biết, Bắc Tinh làm sao có thể chống lại. Vậy ngươi lúc trước đi hướng chúng sinh ma điện mang tới nhiếp ma tháp, lại là ý gì? Trục Nguyệt Lưu đáy lòng hiển hiện nghi hoặc, đã Bắc Tinh diệt vong đã được quyết định từ lâu, vì cái gì hắn muốn đi mang tới nhiếp ma tháp, kéo dài thời gian 10 ngày? Việc này ngươi không cần biết được, chờ sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nhiếp ma tháp cũng không phải ai cũng có thể trưởng khống. Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc là thời điểm để bọn hắn thấy máu. Nhìn xem bên ngoài nằm thi cốt, thật làm cho người rất khó chịu, dù sao cũng là một cái mạng a. Trục Nguyệt Lưu nói ra câu nói này lúc, chính nàng đều mộng. Lúc nào nàng vậy mà lại thiện tâm tràn lan, quá dọa người. Vân Hoàng đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi, vừa đi vừa nói ra, nhỏ chàng diện mà thôi, tính không được cái gì. Hắn thấy qua sát phạt vô số, kia xa xôi thời đại, hắn là dẫm lên núi thây đi tới, hai chân đạp biến chưa hàn cốt, một vai gánh tận cổ kim sầu. Trục Nguyệt Lưu bước nhanh đuổi theo Vân Hoàng, tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị trở về Trục Tiên kiếm chủng, vẫn là đi hỗn độn học viện? Trục Tiên kiếm chủng có cái khô ma viện, ở tại bên trong Phi Hồng Đế cùng Vân Hoàng có chút quan hệ. Như hôm nay giới dung chuyển bất an, những lão quái vật kia khẳng định sẽ xuất thế. Nàng không rõ ràng Vân Hoàng dự mưu, nhưng Phi Hồng Đế nếu là xuất thế, nhất định có thể trấn thủ một phương, đi trước Trục Tiên kiếm chủng, sau đó về hỗn độn học viện. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi cũng theo ta đi một chuyến hỗn độn học viện nha. Trục Nguyệt Lưu tuyệt không cự tuyệt, nàng cũng muốn đi hỗn độn học viện nhìn một chút, không biết kia phiến cương vực chung cất giấu cấm kỵ có bao nhiêu. Trục Tiên kiếm chủng dù tao ngộ đại nạn, nhưng có Trục Vô Ngân tự mình xử lý chiến loạn sau lưu lại mầm tay và đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn đi vào Trục Tiên kiếm chủng lúc đã là sáng sớm ngày thứ hai. Trục Vô Ngân trông thấy Vân Hoàng xuất hiện một khắc này, vội vàng biểu hiện ra cung kính thần sắc, ngay cả khô ma viện bên trong vị kia đều muốn quỳ xuống tồn tại, khẳng định không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ một cái 17 tuổi thiếu niên phía sau cất giấu để người e ngại thần hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.